Lý Tầm Hoan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh băng nói. Vậy sao? Vậy thì thử đi. Bạch Khởi không yếu thế, một giây sau bắt đầu động thủ. Một luồng đấu khí màu bạc phát ra từ thân Bạch Khởi. Bạch Khởi chỉ cần vẫy tay một cái, đấu khí màu bạc giống như một cây nguyệt nha phụt ra. Bạch Khởi xoay một vòng với tốc độ cực nhanh, khi người khác còn chưa kịp phản ứng, đám cường giả Hoàng Cực Tông kia lần lượt ngã xuống dưới đất, đầu mình hai nơi. Quá trình này tuyệt đối không vượt quá một giây, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người khác cắn lưỡi. Khi bọn chúng kịp phản ứng lại, Bạch Khởi đã giải quyết hết những người này rồi. Những cường giả Hoàng Cực Tông kia ngay cả động tác còn chưa có cơ hội, đã chết dưới tay Bạch Khởi. Cấp đấu thánh được coi là thiên hạ vô địch, dưới cấp đấu thánh ngay cả cơ hội trở tay cũng không có. Yên lặng đáng sợ, trong đại điện này tĩnh lặng đến nỗi có thể dọa người. Ngoại trừ Bạch Khởi, trong này chỉ còn có 3 tiếng thở hổn hển, một tiếng đến từ tể tướng Bối Tác Ni, một tiếng đến từ thái tử Lý Tầm Hoan, còn một tiếng đến từ hoàng đế Lý Tự Minh. Ba người bất giác thở hổn hển sau khi Bạch Khởi động thủ, sau khi những cường giả của Hoàng Cực Tông ngã xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt không dám nói thêm nửa câu. Lý Tầm Hoan hoàn toàn đứng sững người ở đó, khuôn mặt trắng bệch của Lý Tự Minh càng thêm trắng bệch. Tể tướng Bối Tác Ni vẻ mặt âm trầm bất định không ngừng biến đổi. Xem ra tâm trạng của ba người này rất phức tạp. Đấu đế A, đấu đế cường giả trí cao vô thượng. Ba tên đấu đế cường giả cộng thêm 8 tên hiệu xưng là đấu hoàng cường giả trong thần thoại. Trong trước mắt đã bị giết sạch như thế. Bạch Khởi, ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Đấu đế cường giả trong lúc vẫy tay đã bị ngươi ta giết rồi. Điều này có chút khiến người khác không dám tin. Đây đang nằm mơ sao? Ba người bất giác nghĩ, phất tay tàn sát đấu đế. Đây chỉ là trong truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303. Hành thích vô thực lực vốn có không được coi là nhiều, có điều lại tạo ra hậu quả làm kinh sợ lòng người. Bởi vì một thân phận tiểu nhân đặt ở đó, thực lực của 11 người này đặt ở đó. Cái chết của họ có thể so với cái chết ngàn vạn, cái chết của bọn họ so với cái chết trăm vạn còn có sức chấn động hơn. Ba người tồn tại đỉnh cao nhất của Bất Diệt Hoàng Triều ngồi ở đó. Bọn họ đã từng nắm giữ sự sống chết của vô số người. Lúc này trong lòng họ vô cùng bàng hoàng do dự, tràn ngập sự kinh hãi và khổ sở khó mà dùng lời nói để biểu đạt. Bọn họ trước nay chưa từng cảm thấy cái chết kề cận mình gần đến như vậy. Nếu như bọn họ biết đám cường giả Hoàng Cực Tông này khi đối mặt với Bạch Khởi lại có kết quả như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không trở mặt với Bạch Khởi. Nếu như bọn họ biết mình chắc chắn sẽ đối mặt với thất bại, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không trở mặt với Bạch Khởi. Nếu bọn họ biết mình bị đẩy vào tuyệt cảnh như vậy, bọn họ thà chết cũng không làm như vậy. Nhưng trên thế giới này không có nếu như nhiều như vậy. Bọn họ đã làm, bọn họ đã hoàn toàn trở mặt với Bạch Khởi, đã chọc thủng lớp ngăn cách vốn đã mỏng như cánh ve giữa đế quốc và Bạch Khởi rồi. Sau khi chọc thủng lớp ngăn cách này, bọn họ đã không còn khả năng để quay đầu lại nữa rồi. Bọn họ không chết thì là Bạch Khởi chết. Kết cục hình như sớm đã quyết định rồi. Bất cứ ai cũng không có cách nào thay đổi. Yên lặng đến đáng sợ. Trong căn phòng, 4 người nhìn nhau. Thứ duy nhất không giống chính là trong ánh mắt Bạch Khởi chứa đầy sự khinh bỉ và coi thường. Còn 3 người còn lại, trong mắt lại tràn đầy sự sợ hãi. Bây giờ các ngươi còn muốn giết ta không? Bạch Khởi là người đầu tiên phá vỡ cái không khí yên lặng đó. Nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngự khí đó đem đến cho người ta cảm giác giống như một con mèo đang đùa bỡn với 3 con chuột đang kề cận cái chết, khiến cho người ta bị đè nặng vô cùng. Bọn họ muốn giết Bạch Khởi không? Muốn, đương nhiên muốn. Có điều bọn họ không có cái cơ hội này, bởi vì kết quả đã quyết định rồi. Trước một thực lực tuyệt đối, bọn họ không có bất kỳ một khả năng phản kháng nào. Lời đến miệng nhưng bọn họ lại nói không ra. Không hề nghi ngờ rằng Lý Tự Minh và Lý Tầm Hoan đều muốn nói ra lời này. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng bọn họ vẫn chưa có đủ can đảm. Hoàng đế Lý Tự Minh cho dù là sắp kề cận cái chết, sắp đi đến cuối của cuộc đời, trong khi thực sự đối mặt với cái chết cũng không có sự thản nhiên và dũng khí như trước đây. Dù sao cũng đều sợ chết, cho dù là Lý Tự Minh một đời kiêu hùng cũng không ngoại lệ. Liếm đôi môi khô khốc của mình một chút, Tể tướng Bối Tát Ni đứng bên cạnh Lý Tự Minh đột nhiên có động tĩnh. Hắn đi đến bên cạnh Lý Tầm Hoan, nhân lúc vị thái tử điện hạ này không chú ý, liền đâm vào tim đối phương từ phía sau. Khi hắn rút ra, máu tươi nóng hổi như suối nước phun chảy khắp người hắn. Lý Tầm Hoan không ngờ kết quả lại như vậy. Bối Tát Ni lại ra tay giết hắn. Khi sắp chết trừng to mắt, nhưng một lời cũng không nói hết rồi không cam tâm ngã xuống. Ngươi, Bối Tát Ni, ngươi dám giết con trai ta. Ngươi dám phản bội ta. Lý Tự Minh gào thét ầm ĩ lên, kéo cái thân thể yếu ớt đó đứng dậy, chỉ vào Bối Tát Ni nói. Hắn thế nào cũng không ngờ được rằng trong lúc nguy hiểm nhất, gia chủ Lan Lăng gia, thủ hạ thân tín nhất của mình, Tể tướng Bối Tát Ni lại có thể phản bội mình, đích thân bất thình lình giết chết con trai mình ngay trước mặt mình. Xin lỗi, bệ hạ, tôi không còn lựa chọn nào khác. Các người không chết, ta sẽ không thể sống. Ta có thể chết, nhưng là Lan Lăng gia không thể bị diệt. Vì Lan Lăng gia, ta đành phải làm như vậy. Bối Tát Ni nheo mắt lại, lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có thể thấy, hắn cũng trải qua một sự đấu tranh mạnh mẽ mới đưa ra sự lựa chọn như vậy. Lý Tự Minh khi chưa nói hết câu thứ hai, con dao gắm lóe sáng trong tay Bối Tát Ni đã xuyên qua cổ của hắn. Vị hoàng đế bệ hạ này của Bất Diệt Hoàng Triều, Lý Tự Minh, đại đế Lý Tự Minh, vị hoàng đế từng đưa vương quốc trở thành đế quốc. Vị hoàng đế mở rộng lãnh thổ đế quốc của mình, lại hạ tấm màn che cuộc đời mình, trong thời khắc cuối cùng lại chết trong tay kẻ tín nhiệm nhất của mình. Hoàng đế và thái tử của đế quốc đều chết trong tay tể tướng, có thể nói đây là sự châm biếm lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử. Thế nhưng điều này đã thực sự xảy ra rồi. Hơn nữa, còn xảy ra ngay trước mặt Bạch Khởi, tất cả đều là sự thực. Máu tươi chính là sự chứng minh tốt nhất. Tia Ui ệ đối với mọi chuyện xảy ra trước mắt, Bạch Khởi có thể ngăn cản, nhưng cuối cùng Bạch Khởi cũng không ra tay. Hắn và đế quốc đã đi đến biên giới vách đá, buộc phải xuất hiện trong tình trạng đối lập nhau. Hắn và Lý Tầm Hoan, còn cả Lý Tự Minh, hai bên chắc chắn một bên phải chết. Rõ ràng Bạch Khởi không cam tâm bó tay chịu trói. Như vậy kẻ bị chết chỉ có thể là Lý Tự Minh và Lý Tầm Hoan. Nói thật, để Bạch Khởi tự mình ra tay, nói thế nào vẫn có chút không đành lòng. Bây giờ tể tướng đã làm thay mình rồi, đó đương nhiên là việc tốt. Bạch Khởi không có lý do để ngăn cản. Vi thần Bối Tát Ni tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vứt bỏ thanh chủy thủ còn dính đầy vết máu trong tay mình, Bối Tát Ni đi xuống cao đài, đến trước mặt Bạch Khởi, thần sắc bình tĩnh, quỳ xuống trước mặt Bạch Khởi, trầm giọng nói, tỏ vẻ thần phục của mình. Đứng lên đi, tể tướng đại nhân của ta. Ngươi vẫn là tể tướng của ngươi, Lan Lăng gia ta sẽ không động đến. Bất luận là nói thế nào thì Bối Tát Tư cũng là bạn tốt của ta. Hắn và Lý Tầm Hoan không giống nhau. Ta và Lý Tự Minh đã đến bên bờ vách đá. Hơn nữa hắn đã lựa chọn phá hoại sự hữu nghị này, ta cũng bất lực. Có điều ta và Bối Tác Tư vẫn chưa đến mức như thế này, vì vậy ta sẽ không làm khó Lan Lăng gia. Thực ra vừa rồi ngươi cũng không cần phải làm như vậy. Ta biết, ngươi cũng không nhẫn tâm giết chết hoàng đế và thái tử phải không? Bạch Khởi đứng đó thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nói. Nói một cách thẳng thắn, Bạc Khởi cũng không có giả tâm làm hoàng đế. Trước kia có lẽ có, nhưng cùng với sự nâng cao thực lực của bản thân, giả tâm của Bạch Khởi trái lại càng nhỏ đi. Tu vi đến cấp bậc này của Bạch Khởi, có cái gì muốn mà không đạt được. Hà tất phải đi tranh giành quyền lực, lao tâm lao lực làm hoàng đế. Chỉ tiếc, Bạch Khởi có sự theo đuổi của Bạch Khởi. Có những thứ Bạch Khởi buộc phải đạt được, ví dụ như thành lập đại đế quốc lớn. Trong ba nhiệm vụ nặng nề hầu như không thể hoàn thành này, đây là nhiệm vụ duy nhất Bạch Khởi có thể làm được cho tới nay, cũng là mục tiêu phấn đấu cho tới nay. nhưng cha con nhà Lý Gia lại chặn lại trước mặt Bạch Khởi hết lần này đến lần khác. Thực ra, nếu bọn họ không làm như vậy, Bạch Khởi có lẽ sẽ chuyên quyền, có lẽ sẽ tùy ý khuếch trương, nhưng chí ít hoàng quyền vẫn nằm trong tay bọn họ. Đợi sau khi Bạch Khởi hoàn thành tất cả những thứ này, thiên hạ vẫn là của Lý Gia, đế quốc vẫn là của Lý Gia, hơn nữa lại càng lớn mạnh hơn, càng phồn vinh thịnh vượng hơn. Thế nhưng bọn họ không nhìn thấu điểm này, bọn họ nhìn không thấu, vì vậy bọn họ muốn giết Bạch Khởi. Là chính tay bọn họ đã từng bước ép Bạch Khởi đến tình trạng như bây giờ, là chính bọn họ đã tự tay đẩy Bạch Khởi, người vốn đứng về phía mình, kiên định không thay đổi đẩy về phía vách đá đối lập, để mà đến bây giờ hai người bọn họ lại chết trong tay của tể tướng. Đối với lời của Bạch Khởi, Bối Tát Ni không mở miệng nói gì. Thật ra hắn dù sao cũng không muốn giết chết Lý Tầm Hoan và Lý Tự Minh, có điều hắn đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Bạch Khởi và Lý Tự Minh ở vào hai phía đối lập, nếu có thể giết chết Bạch Khởi, hắn đương nhiên không cần làm như vậy. Thế nhưng bọn họ lại không thể, hơn nữa đã mất đi chỗ dựa cuối cùng của mình. Ngay cả cường giả Hoàng Cực Tông cũng chết trong tay Bạch Khởi dễ dàng như vậy, tính mạng ba người bọn họ cũng sẽ như vậy. Bối Tát Ni cũng không phải là rất sợ chết, nhưng hắn lại sợ sau khi mình chết đi, Bạch Khởi sẽ làm khó Lan Lăng Gia. Không phải sợ, mà là hắn cho rằng Bạch Khởi nhất định sẽ làm khó cho Lan Lăng Gia. Bất kỳ một hoàng đế nào cũng sẽ không cho phép kẻ đã từng là kẻ địch của mình tồn tại, đặc biệt là sự tồn tại giống như Lan Lăng Gia. Nếu như Bạch Khởi giết chết Lý Tự Minh và bản thân lên làm hoàng đế thì Lan Lăng Gia nhất định sẽ bị diệt trừ. Bối Tát Ni là thần tử trung thành nhất của Bất Diệt Hoàng Triều, thế nhưng trước tiên hắn là gia chủ của Lan Lăng Gia, sau đó mới là thần tử của Bất Diệt Hoàng Triều. Vì gia tộc, hắn nhất định phải có sự lựa chọn, mà sự lựa chọn của Bối Tát Ni rất rõ ràng, đó chính là giết chết Lý Tự Minh và Lý Tầm Hoan. Lấy cái này làm vốn để đi nương nhờ vào Bạch Khởi, bảo toàn Lan Lăng Gia. Bạch Khởi thần sắc phức tạp nhìn tể tướng một cái, cũng không nói gì, nhìn những thi thể bốn phía và cả hai người chết trên ngai vàng. Cuối cùng Bạch Khởi vỗ vào vai Bối Tát Ni, ngữ khí có chút trầm trọng nói, tể tướng, ngươi biết không, nếu như bọn họ không ép ta, kết quả sẽ không như vậy. Ta biết, có điều, bệ hạ, chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ không thể thay đổi. Bối Tát Ni rất nhanh tham gia vào vai diễn của Bạch Khởi, một mực cung kính nói. Sự phản bội của hắn chứa đầy máu, nước mắt và sự bất đắc dĩ, nhưng lại không lộ ra vẻ vô sỉ và hèn hạ. Tể tướng, chuyện ở đây giao cho ngươi, tạm thời. Ta sẽ không làm hoàng đế, ta cũng không muốn để người ta mượn cớ đặt điều, ta hy vọng ngươi có thể khiến cho ta hài lòng. Bạch Khởi gật đầu, tuyệt không lo lắng, giao nhiệm vụ nặng nề này giao cho tể tướng Bối Tát Ni. Bởi vì Bạch Khởi biết nếu Bối Tát Ni đã có sự lựa chọn như vậy thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cho mình. Bối Tát Ni là một người thông minh, một người rất thông minh, người như vậy làm cho người ta bớt lo. Hắn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chuyện gì làm như thế nào cho tốt, chuyện gì làm không tốt như thế nào. Có hắn ở dây, Bạch Khởi căn bản không cần quá lo lắng. Nói xong Bạch Khởi liền xoay người rời khỏi hoàng cung. Trong đại điện chỉ còn lại một mình tể tướng Bối Tát Ni. Nhìn những thi thể khắp trên mặt đất, Bối Tát Ni trong lòng cảm khái vô cùng. Cuối cùng hắn đã đi đến phía trước Lý Tự Minh, nhẹ nhàng quỳ xuống. Sau khi Bạch Khởi rời khỏi, chiều ngày hôm đó trong hoàng cung truyền đến tin tức, có một đám thích khách thân phận không rõ ràng đột nhập vào hoàng cung, ám sát hoàng đế và thái tử. Hoàng đế và thái tử đồng thời gặp nạn, 11 tên thích khách bị chém đầu. Trước khi chết, hoàng đế dặn dò tể tướng Bối Tát Ni truyền ngôi vị hoàng đế cho thập lục hoàng tử Lý Kỳ. Tây Bắc Vương Bạch Khởi được thăng nhiệm đế quốc nhiếp chính vương, toàn quyền xử lý tất cả mọi chuyện của đế quốc. Hoàng đế cùng thái tử đột nhiên qua đời, khiến cho không ít người nghi ngờ cho Bạch Khởi. Thánh chỉ cuối cùng càng làm cho người hoài nghi, thế nhưng mọi người lại tìm không ra một chút chứng cứ nào để chỉ ra Bạch Khởi. Huống chi thánh chỉ cuối cùng vẫn là do người tín nhiệm, tể tướng trung thành nhất của hoàng đế ban ra. tuy vô số người nghi ngờ nhưng lại không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Bọn họ không tìm ra bất kỳ một lý do gì tể tướng và Bạch Khỏi cấu kết với nhau. Cuối cùng chỉ có thể cho rằng hoàng đế và thái tử bị giết chết. Bối Tát Ni tự biết mình không có cách nào làm cho Bạch Khởi sợ hãi. Bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp với Bạch Khởi, lấy vị trí nhiếp chính vương để ngăn cản mơ ước tiến vào hoàng cung của Bạch Khởi. Rất nhiều người đều cho là như vậy. Bọn họ cho rằng cái vị trí nhiếp chính vương là sự thỏa hiệp của tể tướng với Bạch Khởi. Dù sao thập lục hoàng tử cũng còn quá nhỏ. Thập lục hoàng tử năm nay mới chỉ 3 tuổi. Với độ tuổi lên 3 thì hiểu cái gì? Có uy tín gì? Dựa vào cái gì để chống lại Bạch Khởi? Vì vậy tể tướng đành phải có quyết định như vậy để ổn định Bạch Khởi. Nhưng cũng có không ít người nghi ngờ tể tướng và Bạch Khởi có cấu kết. Việc lên ngôi của thập lục hoàng tử chẳng qua chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Bạch Khởi nắm giữ thực quyền, mà sau đó e là còn muốn tiến sâu thêm một bước. Nhưng bọn họ cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng không có ai dám nói ra. Lúc này nếu nói ra, cơ bản là đang tìm cái chết. Tất cả mọi người trong đế đô đều giữ vẻ trầm mặc về vấn đề này. Số lượng lớn quân đội không ngừng điều động, hoàng gia cận vệ quân đổi hết một loạt. Những người trước đây toàn bộ đều điều động đến phương Bắc, hoàng cung do tinh nhuệ phương Bắc tiếp nhận. Quân đội phương Nam cũng thay cho bộ đội đồn trú tại phương Bắc. Trước khi tân hoàng đế lên ngôi, khoảng thời gian này binh mã toàn quốc bắt đầu điều động liên tục. Nhiếp chính vương Bạch Khởi với thân phận là đế quốc tổng đại nguyên soái từng bước nắm giữ binh mã ở các nơi. 50 quân đoàn với 1.000 vạn người của đế quốc toàn bộ đều rơi vào tay Bạch Khởi. Những người trung thành với Bạch Khởi đều lần lượt được đưa lên vị trí cao, tiến vào chính khu của đế quốc. Còn Vạn Lý Vân ở xa xôi nơi phương Bắc được điều về đế đô nhận chức phó tướng đế đô, cai quản bộ lại, bộ hình. A Lý được Bạch Khởi điều động từ dân thường trở thành bộ trưởng tài chính của đế quốc. Tiêu Thiên Vũ trở thành Bắc Phương nguyên soái của đế quốc, tiếp quản quân đội Bạch Khởi bố trí ở phương Bắc. Thần Thánh Ma Pháp Liên Minh di chuyển đến đế đô, mang theo 100 vạn ma pháp học đồ, còn có 10 vạn ma pháp sư đến thành Hoa Hồng đế đô, xây dựng ma pháp học viện đế quốc và 5 đại ma pháp học viện, thủy hệ, hỏa hệ, mộc hệ, phong hệ, thổ hệ ở đây, tổng số học sinh là 100 vạn. Hơn nữa không chỉ như vậy, đế quốc còn xây dựng giảng võ đường đế đô, thu lại các loại đấu khí pháp quyết trong cả nước, bồi dưỡng những nhân tài trung thành với đế quốc, hay nói cách khác là trung thành với Bạch Khởi. Phía Nam đế quốc chính thức mở rộng về phía Vạn Tượng Xâm Lâm. Đế quốc cho phép bất kỳ một chủng tộc nào định cư ở đế quốc, chỉ cần gia nhập quốc tịch đế quốc là được. Đại lục Bách tộc trong Vạn Tượng Xâm Lâm đã có một số bộ phận tộc nhân bắt đầu dồn dập tiến vào thế giới nhân loại. Số lượng không nhiều, Bách tộc cộng lại không quá 10 vạn người. Mục tiêu của bọn họ chính là phương Nam bất diệt hoàng triều. Đương nhiên những người này chỉ là người đứng đầu trong đội dò đường. Đợi sau khi bọn họ ổn định lại, thượng cổ Bách tộc trong Vạn Tượng Xâm Lâm mới lần lượt chạy tới bất diệt hoàng triều, gia nhập vào trong đế quốc. Đương nhiên quá trình này rất chậm chạp, cần phải mất 5 năm thậm chí 10 năm hoặc còn lâu hơn mới có thể tiến vào toàn bộ. Có điều như vậy đã đủ rồi. Ngoài ra đế quốc còn tuyên bố cho phép rất nhiều loại tín ngưỡng tồn tại. Rất nhiều giáo phái như Đại La phái dần dần tiến vào, 100 vị chư thần trong tín ngưỡng của thượng cổ Bách tộc đều đã tiến vào đế quốc. Đương nhiên lực lượng chủ yếu nhất là đến từ Hắc Ám Thần Điện. Bọn họ lấy bộ mặt toàn tâm xuất hiện ở Bất Diệt Hoàng Triều, bắt đầu truyền tụng giáo nghĩa, thu nạp giáo đồ. Có điều đáng tiếc là mặc dù có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả lại không lớn. Đại khái là do trước đây Hắc Ám Thần Điện đem đến cho mọi người ấn tượng không tốt. Đương nhiên nguyên nhân cơ bản nhất là đại lục phương Đông xa rời tín ngưỡng, mọi người cơ bản không tín ngưỡng chư thần, điều bọn họ tín ngưỡng chỉ là bản thân, vì vậy tín ngưỡng khó mà truyền bá ở đây. Tất cả những điều này đã trải qua mấy tháng mới hoàn thành. Từ sau khi lão hoàng đế Lý Tự Minh và thái tử Lý Tầm Hoan qua đời, Bạch Khởi đã từng bước lo liệu, mất khoảng nửa năm mới có thể hoàn thành. Đương nhiên trong thời gian này điều gây chú ý cho mọi người nhất không phải là sự tiến nhập của đại lục Bách tộc, không phải là việc truyền bá đạo nghĩa của Hắc Ám Thần Điện. Dù sao những thứ này không phải là nơi mà người ở Đại Lục Phương Đông quan tâm. Thứ quan trọng nhất chính là Nhiếp Chính Vương Bạch Khởi tuyên bố mở rộng quân đội lên 100 quân đoàn với 2.000 vạn người bắt đầu khuếch trương. Sự ủng hộ về tài chính đến từ Hắc Ám Thần Điện và bản thân quốc khố của Bất Diệt Hoàng Triều. 100 quân đoàn không ngừng mở rộng nhân mã, lần lượt đóng quân ở các nơi của đế quốc. Đặc biệt là ở phương Bắc đóng quân tròn 50 quân đoàn, tuy nhiên trong đó có một nửa là tân binh. Có điều ý nghĩa trong đó đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn nữa. Một khi đợi đến lúc những binh sĩ này toàn bộ huấn luyện hoàn thành, kết quả có thể nghĩ là biết. 1 tỷ của Hắc Ám Thần Điện đã đến, quốc khố có tròn 0,6 tỷ kim tệ. Trong đó 0,5 tỷ đích thân Bạch Khởi lấy để dự trữ, dùng để đổi lấy thần tộc Bất Tử Thân. Sau khi hoàn thành, còn lại 1 tỷ Bạch Khởi lấy để làm quân phí, 0,1 tỷ cho vào dự trữ quốc khố, không được đụng vào một xu. Còn về số tiền 1 tỷ 4.000 vạn kim tệ mà gia tộc Đức Hắc Lan gửi đến, cộng thêm 4.000 vạn kim tệ mà Bạch Khởi vốn có, Bạch Khởi làm cho thực lực của mình tiến thêm một bước, vào tầng lớp lục tinh đấu thánh. 6.000 vạn kim tệ còn lại, Bạch Khởi mang bên mình để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ trên người Bạch Khởi có tròn 5.6 ước vạn kim tệ. Sau khi hoàn thành tất cả việc cải cách, Bạch Khởi bọn họ chào đón một ngày vô cùng quan trọng. Đó chính là Tân Hoàng Đế lên ngôi. Tân Hoàng Đế cuối cùng đã chuẩn bị lên ngôi. Dưới sự sắp xếp và thúc đẩy của Bạch Khởi, long trọng cử hành lễ lên ngôi của Hoàng Đế Bệ Hạ. Hơn nữa chính lệnh đầu tiên chính là ban hôn cho Bạch Khởi và Tam Công Chúa Lý Linh Lung. Linh Lung cũng không biết trong Hoàng Cung đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái chết của Lý Tầm Hoan và Lý Tự Minh là do chuyện gì, cũng không có ai nói cho nàng biết, cũng không có ai dám nói cho nàng. Những ngày tháng buồn chán cuối cùng đã tìm được Bạch Khởi để bầu bạn, tình cảm của hai người cũng dâng lên nhanh chóng. Vì vậy khi Tân Hoàng Đế đăng cơ đã có một ý chỉ như vậy, đương nhiên ý chỉ này ban ra theo ý của Bạch Khởi. Có điều tuy ban hôn nhưng không tuyên bố ngày kết hôn, điều này phải xem sự lựa chọn của Bạch Khởi. Có điều ít nhất danh phận của hai người cũng đã quyết định rồi. Sau khi làm xong tất cả, Bạch Khởi buông tất cả mọi chuyện bên mình xuống, giữ lại số lượng lớn cường giả và những ma pháp sư đó. Bạch Khởi chuẩn bị rời khỏi, đương nhiên không phải mãi mãi rời khỏi, mà là Bạch Khởi chuẩn bị đi đến Thiên Kiếm Sơn phương Bắc gặp mặt lão tổ tông Độc Cô Gia. Đã kéo dài mấy tháng, cũng đã đến lúc gặp mặt, tất cả mọi chuyện ở đế quốc không cần Bạch Khởi lo lắng. Có Vạn Lý Vân, Bối Tát Ni, những người này sẽ làm vô cùng tốt. Còn về quyền lực của mình, Bạch Khởi không lo lắng có người có thể cướp đi được. Vạn Lý Vân rất trung thành với mình, các tướng sĩ cũng rất trung thành với mình, hơn nữa mình còn có thực lực tuyệt đối có thể thay đổi tất cả. Các cường giả dị tộc đó, còn cả các ma pháp sư đều là sự bảo đảm lớn nhất. Dưới sự hướng dẫn của tinh linh nữ vương tiên đế, bọn họ đã lặng lẽ lẻn vào đế đô, bọn họ là vật trấn nhiếp tốt nhất. Có bọn họ sẽ không có ai có thể tạo ra những cơn sóng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, vô cực. Sau khi bố trí ổn thỏa tất cả mọi việc, Bạch Khởi lặng lẽ ra biển, không đi đường bộ bởi vì như vậy quá rõ ràng. Bây giờ không phải trước đây, bây giờ người biết Bạch Khởi rất nhiều, có rất nhiều người đã từng nhìn thấy tướng mạo của Bạch Khởi, hình vẽ của mình hầu như tổ chức tình báo các nước đều có một bản, tuy không để người bình thường biết. Nhưng cơ quan tình báo các nước và người của các thế lực lớn cũng là nghe nhiều nên thuộc. Một khi Bạch Khởi đi đến phương Bắc, tin tức này lập tức sẽ bị lộ ra. Bạch Khởi không muốn việc mình đi đến Thiên Kiếm Sơn ở phương Bắc để cho mọi người đều biết. Do đó cuối cùng vẫn lựa chọn đi đường thủy. Bất Diệt Hoàng Triều nằm bên bờ biển phía Nam, việc buôn bán kinh doanh trên biển phát đạt. Mặc dù bị hải tộc liên tiếp gây phiền nhiễu, nhưng việc kinh doanh trên biển vẫn là một phần rất quan trọng trong thuế má của đế quốc. Kinh doanh trên biển của đế quốc trải rộng khắp đại lục, xuất phát từ phương Nam có thể đến được cực Tây, xuất phát từ cảng phương Đông có thể đến được phương Bắc, ngồi thuyền từ đế đô có thể đi thẳng qua cảng phía đông đi vào biển lớn. Bạch Khởi từ đế đô xuất phát, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đến cảng Thanh Long tỉnh Lâm Hải ở phía đông đế quốc. Cảng Thanh Long là thành phố cảng biển lớn nhất đế quốc, vô cùng phồn vinh. Các thương nhân qua lại khắp nơi trên thế giới hội tụ tại đây, là một trong những nơi phồn vinh nhất của đế quốc. Ngoài cảng Chu Tước phía nam, thành hoa hồng của đế quốc chính là cảng Thanh Long phương đông này, là một cảng biển lớn nhất. Nơi này bỏ neo vô số thuyền bè, trong đó không thiếu đại thuyền từ nơi đây đi đến đế quốc băng tuyết phương Bắc. Trước đó Độc Cô Bá đã trở về Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Trước khi đi đã nói với Bạch Khởi vị trí của Thiên Kiếm Sơn để Bạch Khởi tự mình đến đó. Sở dĩ hắn không đợi để dẫn Bạch Khởi, theo lời của Độc Cô Bá nói, đó chính là vì để trở về sớm báo tin tức này cho Lão Tổ Tông. Cho nên Bạch Khởi chỉ có thể đi một mình, không dẫn theo bất kỳ người nào. Có thể nói là lần này là lần đầu tiên Bạch Khởi một mình ra khỏi cửa, che giấu thân phận, dọc đường du lịch, tâm trạng cũng không tệ. Thấy đế quốc phồn vinh phú cường, nhân dân giàu có sung sướng, trong lòng đương nhiên vui không tả xiết. Thân phận của Bạch Khởi bây giờ là một tên dong binh lưu lạc, tự nhiên đổi một bộ trang phục bình thường. Tại dong binh công hội đã tìm được một thương đoàn đi đến đế quốc băng tuyết phương Bắc, ứng tuyển trở thành hộ vệ, cùng đi theo sau thương đoàn đến phương Bắc. Thương đội này cũng không lớn lắm, chỉ là một thương đoàn nhỏ. Toàn đoàn trên dưới cũng chỉ có khoảng 100 người, thuê 20 dong binh hộ vệ thương đội, người ngựa không nhiều lắm. Dù sao trên biển, ngoài gặp phải hải tặc ra, rất ít cần dong binh bảo vệ. Trên biển lớn mênh mông này rất khó gặp hải tặc, thuê những dong binh này chẳng qua chỉ là để phòng bất trắc. Thứ hai là cũng để sau khi đến được điểm đích, có một số thân thủ nhanh nhẹn canh chừng. Dù sao, đến phương Bắc, những người ngoại quốc đó trước sau không đáng tin cậy. Trước đây đã từng xảy ra chuyện dong binh ngoại quốc âm mưu giết người cướp của. Việc buôn bán trên biển thu hoạch rất dồi dào. Những thương nhân kia cũng không để ý đến chút tiền thuê ít ỏi này. Đi theo thương đội, Bạch Khởi bọn họ đi lên một chiếc thuyền lớn. Và mấy thương đội cùng với không ít lữ khách đơn lẻ cùng vào thuyền lớn. Sau mấy ngày chuẩn bị, thuyền lớn đã xuất phát. Buôn bán trên biển phát đạt. Công nghệ đóng thuyền có thể nói là kinh thiên động địa, so với bảo thuyền Trịnh Hòa năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Không cần nói đến thuyền lớn nhất, chỉ riêng chiếc thuyền Hải Long Hào mà bọn họ đang ngồi đã dài 170 trượng, rộng 30 trượng, cao 25 trượng, có 5 tầng lầu thuyền thực sự, có gần 1.000 thủy thủ. Thuyền có thể chứa được 2.000 du khách, hơn nữa có thể chuyên chở vô số hàng hóa, có thể nói là cự vô phách trên biển. Nhưng dù là như vậy, đại thuyền này ở đế quốc cũng không được coi là lớn nhất. Quân đoàn Thanh Long phương đông của trấn thủ hải vực hộ vệ đế quốc, đại thuyền lợi hại nhất của bọn họ nghe nói còn lớn gấp 4-5 lần Hải Long Hào này. Đó mới thực sự là cự vô phách trên biển, nó giống như một pháo đài di động đủ để tiêu diệt bất kỳ một kẻ địch nào. Đi theo thương đội Hà Đế, Bạch Khởi bước lên thuyền lớn này, với thân phận là dong binh đã có được một căn phòng thuộc về mình. Đương nhiên không phải dong binh nào cũng có tư cách có phòng của riêng mình. Dù sao thuyền bè tuy lớn, nhưng xét cho cùng không gian cũng có hạn. Vì vậy một dong binh thông thường đều là 7-8 người ngủ một phòng. Chỉ có Bạch Khởi đã hơi hơi biểu hiện thực lực của mình, cho nên chiếm được sự tôn kính của chủ nhân thương đội. Vì vậy đã cấp cho một gian phòng riêng. Hải Long Hào đã khởi hành, trong ngày cuối thu mát mẻ, từ cảng Thanh Long phương đông khởi hành. Thực ra với thực lực của Bạch Khởi, dẫn theo Khiếu Thiên thì hoàn toàn có thể ngày đi vạn dặm, đi những nơi người thưa thớt, dọc đường chạy như điên, chỉ mấy ngày là đã có thể đến được đế quốc băng tuyết phương Bắc. Có điều, Bạch Khởi lại không muốn làm như vậy, khó có cơ hội ra ngoài, đương nhiên muốn hưởng thụ một chút, sau này e là sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Còn về Khiếu Thiên, Bạch Khởi lại để nó trở về Tử Vong Khâu lĩnh tiếp tục tu luyện. Dù sao theo lời Khiếu Thiên nói, ở Tử Vong Khâu lĩnh có rất nhiều thứ tốt có thể giúp nó nâng cao thực lực. Chỉ là ban đầu đi ra quá vội, chưa kịp ăn mà thôi. Lần này đương nhiên là một cơ hội tốt. Ngồi trên thuyền lâu, một mình Bạch Khởi nhìn ra biển rộng xa thẳm. Biển rộng mênh mông vô bờ đó đột nhiên khiến cho Bạch Khởi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cho dù mình đã là đấu thánh cường giả, Nhưng trước biển rộng mênh mông vô bờ bến này, Bạch Khởi cảm thấy mình quá nhỏ, quá bé nhỏ, nhỏ bé đến mức không chịu nổi một đòn, giống như muối bỏ biển. Trong khoang thuyền này, vô số người nhàn hà không có việc gì làm, không ít người lựa chọn đánh bạc uống rượu để giải sầu. Có người lại ở trên thuyền lâu kể lại những câu chuyện của mình làm trò tiêu khiển cho mọi người. Thuyền đi trên biển vô cùng khô khan, nếu không tìm chút chuyện gì đó cho mình để làm thì có lẽ sẽ vô cùng buồn chán. Mà duy chỉ có Bạch Khởi ngồi một mình trên tầng 5 thuyền lâu, nửa nằm nửa dựa vào đó, lặng lẽ nhìn biển rộng, nhìn sự trôi chảy của từng cơn sóng trong biển rộng. Vinh đệ, một mình ngắm biển thật vô vị, chi bằng hai chúng ta hãy chuyện trò một chút. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Bạch Khởi. Một người trẻ tuổi có mái tóc màu xanh nước biển xuất hiện đằng sau Bạch Khởi. Lặng lẽ không tiếng động cứ như vậy xuất hiện. Người này xuất hiện khiến cho Bạch Khởi trong lòng rùng mình. Bạch Khởi là ai? Lục tinh đấu thánh, hoàn toàn xứng đáng là tuyệt đỉnh cường giả thế giới nhân loại. Người có thể thắng được Bạch Khởi trên thế giới này lác đác chẳng có mấy. Một người có thể lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau lưng Bạch Khởi, làm sao không khiến cho Bạch Khởi kinh ngạc. Trước đó Bạch Khởi không có cảm giác nào đối với người này. Nhìn người trước mặt mình một cái, mái tóc màu xanh lam, con ngươi màu xanh ngọc, làn da trắng, khuôn mặt anh tuấn và mang theo một nụ cười ấm áp, dáng người cao to, quả nhiên xứng đáng với danh tự anh tuấn tiêu sái. So với Bạch Khởi không hề thua kém. Người này vừa xuất hiện đã khiến cho Bạch Khởi có cảm tình, còn về chuyện vừa rồi cũng không quan tâm. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Bạch Khởi cũng không sợ. Muốn làm thì hãy làm đi, đã có thể gặp mặt ở đây cũng là có duyên, hàn huyên một chút không sao. Bạch Khởi sau khi nhìn đối phương liền ngồi thẳng người, thản nhiên nói. Khi nói, ánh mắt lại nhìn ra phía biển rộng xanh thẳm, nói xuông. Chẳng phải là không có chút hứng thú nào sao? Chỗ này của ta có hai bình rượu ngon muốn chia sẻ với huynh đệ ngươi. Người đó khẽ mỉm cười, sau đó cũng ngồi xuống. Còn cử động vừa rồi của Bạch Khởi hắn coi như không nhìn thấy. Bạch Khởi cũng không làm bộ, không nói thêm lời nào liền nhận bầu rượu của người tóc xanh đó. Sau đó mở ra, lập tức hương thơm xông lên mặt. Nheo mắt hít một hơi thật sâu, điềm nhiên thưởng thức một ngụm. Lập tức Bạch Khởi cao giọng nói, rượu ngon, vào miệng ngọt ngọt, dư vị rất lâu a. Ha ha, gia phụ cất giữ, ta cũng chẳng qua chỉ là lấy ra mượn hoa hiến Phật mà thôi, lại để huynh đệ chê cười rồi. Huynh đệ nhìn biển cả mênh mông vô bờ, hùng vĩ gợn sóng, cho nên sinh lòng cảm khái. Thanh niên đó cười ha ha, ngay sau đó cũng ngồi xuống, vô cùng cảm thán nói, đúng vậy a. Biển rộng mênh mông khiến cho người ta sinh lòng cảm khái. Có cơ hội, thực sự muốn tiến sâu vào biển lớn tìm hiểu đến cùng, tìm hiểu thế giới dưới đáy biển, tìm hiểu hải tộc vô cùng phồn vinh như trong truyền thuyết. Bạch Khởi nhìn bầu trời xanh rồi lại nhìn người bên cạnh mình, vô cùng cảm thán nói. Hải tộc chưa chắc phồn vinh, mặc dù lớn mạnh nhưng lại cũng đầy máu tanh. Bên ngoài đồn rằng thế giới dưới đáy biển giống như nhân gian tiên cảnh, nhưng ta không cho là như vậy, trái lại lại cảm thấy nhân gian phồn hoa này khiến cho người ta lưu luyến không muốn về. Nếu huynh đệ muốn đi xem thế giới dưới đáy biển một chút, cũng không phải là không thể, chỉ sợ huynh đệ sau khi thấy rồi sẽ cảm thấy thất vọng. Ha ha, người thanh niên đó cười ha ha nói như vậy. Nghe xong lời này, sắc mặt Bạch Khởi thay đổi, nhìn sang người thanh niên bên cạnh mình. Thần sắc có chút kỳ lạ, trong lời có lời, Bạch Khởi sao có thể nghe không ra. Người thanh niên đó sau khi thấy Bạch Khởi nhìn mình, cũng sững sờ, ngay sau đó cười ha hả chuyển chủ đề, chắp tay về phía Bạch Khởi nói, huynh đệ, tại hạ vô cực, không biết xưng hô với các hạ như thế nào. Bạch Khởi cũng không giấu giếm điều gì, nói thẳng ra, Bạch Khởi không thích dùng tên giả, hoặc là không nói. Hoặc là trực tiếp nói cho đối phương, tên là để dùng, có gì mà phải giấu giếm. Bạch Khởi, ồ, ha ha, Bạch Khởi huynh đệ có muốn xuống thế giới dưới đáy biển xem một chút không? Vô cực cười ha ha, tiến tới bên Bạch Khởi nói như vậy. Ồ, đương nhiên muốn, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi xem một chút. đặc biệt là cung điện của hải thần, ta rất tò mò, hơn nữa còn có một tâm nguyện muốn giải quyết ở nơi đó, vì thế bất luận thế nào cũng muốn đi xem một chút. Xem Bạch Khởi trầm ngâm chốc lát, sau đó trả lời như vậy. Ha ha, cơ hội nhất định sẽ có. Vô Cực đứng thẳng người, chậm rãi nói, nói xong liền quay người rời khỏi. Đi được vài bước đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sau khi nhìn Bạch Khởi một cái, tiếp tục nói, Bạch Khởi huynh đệ, ta xin cáo từ, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Hãy tin ta, chuyện huynh muốn sẽ có cơ hội, không chỉ thế giới dưới đáy biển, còn cả hải thần điện, huynh đều có cơ hội nhìn thấy. Nói xong Vô Cực liền xoay người rời khỏi nơi này, một cái lắc mình liền biến mất trước mặt Bạch Khởi, giống như từ trước tới giờ hắn chưa từng xuất hiện. Điều này khiến cho Bạch Khởi đang nằm đó bất giác nheo mắt, lắc lắc bình rượu trong tay mình, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Vô Cực đến quá thần bí, Bạch Khởi cơ bản không biết lai lịch của đối phương, tuy nhiên có một điều có thể khẳng định, đó là chỉ cần dựa vào sự xuất hiện lặng lẽ không tiếng động vừa rồi của đối phương, và không có tiếng động lúc bỏ đi là đã có thể phán đoán ra thực lực của đối phương tuyệt đối không thua kém mình. Nhưng nhân vật như vậy, Bạch Khởi lại chưa từng nghe nói tới. Đây là điều Bạch Khởi nghi ngờ nhất. Theo như tình báo mà Bạch Khởi biết, trẻ tuổi như vậy mà đã lợi hại như thế, hơn nữa là người có hơi thở hoạt bát tự nhiên, mình tuyệt đối không thể không biết gì. Nhưng sự thật lại là như vậy, trong tình báo của mình cơ bản không có người này, mình cũng chưa từng nghe đến người này, đây là điểm khiến cho Bạch Khởi nghi hoặc nhất. Sau khi suy tư hồi lâu, dự đoán không có kết quả, Bạch Khởi một mình quay người xuống lầu, muốn quay trở về phòng ngủ của mình. Khi đi tới hành lang, đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào, Bạch Khởi bất giác nhìn về phía âm thanh truyền đến. Sau khi nhìn lại phát hiện ra chủ nhân của mình đang vẻ mặt khổ sở hô lớn với những kẻ hung thần ác sát. Có điều tiếng hô lớn đó là sự la hét. Rõ ràng người đến không ít, mà bên cạnh đại hán đó còn có một nhóm người đang trên boong tàu tầng 2, bao vây chặt lấy đoàn người của chủ nhân của mình. Mười mấy dong binh được thuê cùng với mình đều đứng trên boong tàu, không để cho đối phương uy phong bao nhiêu. Đi thuyền trên biển khô khan vô vị, cuộc sống của mọi người vô cùng nhàm chán, tính khí táo bạo, dễ cáu giận, xảy ra xung đột cũng là chuyện thường xảy ra. Có điều chuyện hôm nay hình như không đơn giản như vậy, nếu như trước đây xảy ra chuyện như vậy đều do nhà tàu hòa giải. Dù sao việc đi biển như vậy, người có ưu thế nhất trên thuyền trước sau vẫn là thuyền trưởng. Giống như trên Hải Long Hào này có trên 1000 thủy thủ, đều là hán tử vạm vỡ thường xuyên phiêu bạt trên biển, người nào cũng mạnh mẽ tráng kiện. Một số người hộ vệ phụ trách an toàn lại càng là đấu giả có tu vi nhất định. Bọn họ có quyền phát ngôn trên thuyền, bình thường gặp phải chuyện như vậy để do bọn họ ra mặt giải quyết. Nhưng hôm nay xảy ra xung đột lại không thấy bóng dáng bọn họ, điều này khiến cho Bạch Khởi có chút nghi ngờ. Thân hình Bạch Khởi khẽ khẽ chậm rãi đi tới. Thu tiền tài của người ta, tiêu diệt tai họa cho người ta. Bạch Khởi đã được đối phương thuê, đương nhiên cũng có chức trách bảo đảm cho đối phương vô ngại. Đây là vấn đề hành vi phẩm chất thường ngày, nếu là người nào khác, Bạch Khởi cũng mặc kệ. Nhưng lần này xảy ra chuyện lại là chủ nhân của Bạch Khởi, Bạch Khởi không thể không quan tâm. Đi gần tới nhóm người này đã nghe thấy đại hán đó cao giọng hét, nói cho ngươi biết, hôm nay thương hội các ngươi phải nộp phí bảo vệ cho ta, nếu không thì đừng trách ta thủ đoạn vô tình, ném các ngươi ra biển lớn. Bây giờ trong biển rộng mênh mông này không có ai có thể cứu các ngươi. Chết là chết, chúng ta cần tài chứ không cần mạng, nhưng nếu các ngươi không biết tốt xấu thì cũng đừng trách chúng ta. Lời này khiến cho Bạch Khởi nhíu mày, nghe khẩu khí của người này rõ ràng là không phải là lần đầu tiên làm những chuyện như vậy. Điều này khiến cho Bạch Khởi trong lòng có chút không vui. Nhìn xung quanh bốn phía trên đầu thuyền, nhưng những thủy thủ lại không có bất kỳ một động tác nào. Trong lòng Bạch Khởi đã hiểu, có lẽ người này là cùng một nhóm với những thủy thủ đó, ở trên thuyền này lừa gạt lữ khách thương nhân. Chuyện như vậy trước đây đã từng nghe thấy, không ngờ lại để cho Bạch Khởi đụng phải. Những người này lấy danh nghĩa là lữ khách để tiến vào, nhân thủ không ít, thông thường có khoảng mấy chục người. Hơn nữa mỗi một người đều là cường giả tu luyện đấu khí, phần lớn là một số đoàn dong binh không thành khí. Có một số cường giả, nhưng cũng không đáng nói đến, không được quá trọng dụng. Có điều ức hiếp những thương nhân nhỏ bé lại không thành vấn đề, sau khi trấn áp một chút là sẽ ra tay. Nếu đối phương có cường giả để dựa vào thì bọn họ cũng sẽ không động thủ, chỉ tìm những người không có chỗ dựa để ra tay. Trên biển cả mênh mông này cũng là một việc kinh doanh tốt. Điều này, giá ngươi muốn quá cao, thương đoàn của chúng ta không quá 100 người, hàng hóa cũng không coi là đáng giá. Buôn bán trên biển tuy có chút thu nhập nhưng 3.000 kim tệ không phải là quá nhiều rồi. Nếu như vậy chúng tôi sẽ không có lời lãi gì. Ngài xem có thể bớt đi một chút không? 300 kim tệ thì thế nào? Chủ nhân của Bạch Khởi là một thương nhân rất thật thà. Tuy từ thật thà này dùng cho một người thương nhân trục lợi có chút không thích hợp lắm, nhưng sự thật là như vậy. Một người hiền lành, làm ăn cũng là chính trực. Bạch Khởi không quen thuộc lắm với ông ta nhưng lại biết chút ít. 300 kim tệ, mẹ nhà ngươi, ngươi tưởng lão tử là ăn xin à? Các huynh đệ, ra tay dạy cho tên này một bài học. Đại hán đó nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi, tức giận quát lên, vừa nói vừa chỉ huy thủ hạ của mình ra tay. Đương nhiên bọn họ sẽ không giết người, thông thường thuyền trưởng cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Có điều dạy cho đối phương một bài học thì lại có. Một cái tát vang dội vang lên sau khi đại hán đó nói ra lời này. Bạch Khởi trong nháy mắt đã đến bên cạnh chủ nhân của mình, không nói thêm lời nào, liền thưởng cho tên kia một cái tát. Đại hán kia đột nhiên bị tát một cái, lập tức sững sờ. Có điều ngay sau đó tức thì sùi bọt mép, chỉ vào Bạch Khởi, tức giận nói. Lời vẫn chưa nói hết, chỉ thấy thân hình Bạch Khởi lại cử động, chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên thuộc hạ của đại hán đó đã bay ra ngoài. Búp, búp, búp, một trận tát vang dội theo đó vang lên, đại hán đó bị Bạch Khởi liên tục đánh ra mười mấy cái tát, miệng đầy hàm răng đều bị đánh rớt xuống đất, mà cả quá trình hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Tình cảnh như thế, những người có mặt bất luận là xem náo nhiệt hay là những hộ vệ của thương đội hoặc là chủ nhân của Bạch Khởi, và cả những người gây chuyện đều đã ngây người.